Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, Huyền Huyết Độn Quang. Đêm rất đen, không trăng, thời tiết oi bức không gió, sợ là muốn mưa. Giờ tí canh ba, Viêm Nam Thành trong thành quanh quẩn tùng tùng, gõ mõ cầm canh thanh âm. Người tuần đêm điểm canh so với ngày thường đi muốn gấp, sợ bị dính mưa to, nghĩ sớm đi xong việc. Trở về phòng ngủ, gõ mõ cầm canh âm thanh ngừng. Nội thành trên đường yên tĩnh im ắng, lại không một cái người đi đường. Liền tên ăn mày đều quăn xoắn lấy thân thể, trốn ở hoang phế phá phòng ngủ say. Siêu, một tiếng, một đạo hắc ảnh theo nội thành hướng ngoài thành vọt ra. Bóng đen đi vào hoàn toàn yên tĩnh rừng cây, nhiều lần xoay quanh tìm kiếm, cuối cùng đi vào một viên cây tùng dừng lại. Lưu Ngọc lấy tay sờ lên trên cây dấu hiệu, xác định địa phương không sai. Triển khai linh thức dò xét bốn phía. Bốn phía ngoại trừ vô danh côn trùng, liền chỉ có cách đó không xa trên cây, ngừng lại một cái chim sơn ca, tò mò nhìn về phía Lưu Ngọc. Qua nửa khắc đồng hồ, xác định bốn phía không có người về sau, Lưu Ngọc bắt đầu ở dưới cây mở đáo. Rất nhanh đã tìm được dùng vải dầu bao lấy bao bọc, thu vào túi chữ vật về sau, lấp tốt hố, một lần nữa đắp lên cành khô, cỏ dại. Lưu Ngọc sau khi rời đi, khu rừng nhỏ trở lại yên tĩnh, chỉ có một cái chim sơn ca tại đầu cành, thấy được đã phát sinh hết thảy. So với lưu lại ở Viêm Nam Thành, Lưu Ngọc kỳ thật càng ưa thích Điền Bình huyện. Huyện thành tuy nhỏ, nhưng càng lộ ra thân thiết, quan trọng nhất là Viêm Nam Thành, quá bất tiện rồi. Tại Tiểu Vi thôn một trận chiến dùng hết huyền âm tự bạo phong, phong xào trong chỉ còn lại một cái phong hậu. Lưu Ngọc vốn định trở lại Điền Bình huyện, liền nghĩ biện pháp kích thích phong hậu đẻ trứng, lại dưỡng một ổ tự bạo phong. Nhưng Tống Minh ba người đã mang đến Lưu Ngọc điều lệnh, triệt để phá vỡ ý nghĩ này. Tại Viêm Nam Thành nhiều người nhiều miệng, liền nghĩ biện pháp nuôi nấng phong hậu đều khó khăn, chớ nói chi là bồi dưỡng huyền âm tự bạo phong rồi. Những ngày này, Hủ Thi phong hậu một mực dùng mật ong cùng phấn hoa nuôi nấng, tinh thần càng ngày càng kém. Lưu Ngọc cố tình muốn chạy tiến nghĩa trang, tìm bộ không người nhận lãnh thối nát thi thể cho ăn phong hậu, nhưng cuối cùng vẫn là buông tha cho. Làm như vậy có Tống Minh ba người tại, thật sự là quá nguy hiểm. Ngoại trừ tu luyện liền không có việc gì, Lưu Ngọc liền thừa dịp lúc ban đêm, đem chôn giấu huyết nguyên công cùng linh thạch thu hồi. Lưu Ngọc che giấu huyết nguyên công, không có nộp lên cho tông môn, cũng không phải là bởi vì huyết nguyên công có thể cầm đến hắc thị đổi thành đại lượng linh thạch, mà là theo cùng ba quyển huyết nguyên công một chỗ, có một quyển màu trắng ngọc tiên giấy sách cổ. Cái này quyển sách cổ là kim đan kỳ tà tu quản khang tu luyện tâm đắc. Phía trên nhắc tới hai loại huyền diệu pháp thuật, huyền huyết độn quang cùng ám huyết thứ. Trải qua quản khang cải tiến, không chỉ có hấp thu âm khí tu hành tà tu có thể tu luyện, hấp thu linh khí tu hành chính đạo tu chân giả cũng có thể tu luyện. Huyền huyết độn quang phân tam trọng cảnh giới, đệ nhất trọng thích hợp luyện khí kỳ tu chân giả tu luyện, tương đương một môn tam phẩm cao cấp pháp thuật, luyện thành sau gia tăng bản thân gấp 5 lần thân pháp, bản thân tốc độ công kích cùng năng lực né tránh đại bộ phận tăng lên. Cho dù là đối địch ngự kiếm tốc độ công kích, còn có chạy đi lúc ngự kiếm tốc độ phi hành, đối với cả hai đồng dạng dùng thích hợp, luyện thành sau chiến lực tăng gấp đôi. Đệ nhị trọng thích hợp trúc cơ kỳ tu chân giả tu luyện, tương đương một môn lục phẩm cao cấp pháp thuật, ngoại trừ trên diện rộng tăng cường thân pháp bên ngoài, tinh thông sau còn có được cự ly ngắn thuấn di năng lực, thập phần khủng bố. Đệ tam trọng thích hợp kim đan kỳ tu chân giả tu luyện, tương đương một môn cửu phẩm cao cấp pháp thuật, luyện thành sau thân pháp tăng thêm càng kinh khủng, thuần thục sau có thể khoảng cách dài huyết độn thuấn di, trong nháy mắt thoát ly chiến đấu, là một môn chạy trốn bảo vệ tính mạng thần kỹ. Ám huyết thứ thì là môn công kích pháp thuật, lúc đầu huyết nguyên công trong uy lực cực lớn, theo luyện khí kỳ bắt đầu, có thể một mực tu luyện đến kim đan kỳ, nhưng những thứ này cần đại lượng tinh khiết âm khí đến phát động. chính đạo tu chân giả không đạt được yêu cầu. Trải qua quản khang cải tiến, chính đạo luyện khí kỳ tu chân giả có thể miễn cưỡng tu luyện. Luyện thành sau từ miệng trong phun ra một đường uy lực cực lớn khí kình. Tốc độ công kích cực nhanh, rất khó tránh né, tu luyện đến mức tận cùng tương đương với một môn tứ phẩm trung cấp pháp thuật. Luyện khí kỳ tu chân giả cực ít có lực chống cự. Đã liền trúc cơ sơ kỳ tu chân giả cũng phải cẩn thận phòng ngự. Đáng tiếc ám huyết thứ, về sau phải phối hợp âm khí cùng một chỗ tu luyện. Bằng không thì hậu kỳ uy lực càng thêm biến thái. Lưu Ngọc lúc ấy chứng kiến cái này hai môn pháp thuật mình có thể tu luyện. Liền quyết định bất chấp bị tông môn trục xuất mạo hiểm. Che giấu đạt được huyết nguyên công sự thật. Hoàn hảo hết thảy đều tính thuận lợi. Cũng không có bị phát hiện. Lưu Ngọc chuẩn bị bắt đầu tu luyện cái này hai môn pháp thuật. Tranh thủ mau chóng nắm giữ. Tăng cường thực lực của mình. Căn cứ sách cổ trên miêu tả. Cái này hai môn pháp thuật có thể không dễ dàng luyện thành. Ngày hôm sau, Lưu Ngọc sáng sớm đi vào hồi dương cư. Hồi dương cư đương gia từ an trí sớm đã bắt đầu ngồi xem bệnh. Đang tại làm một vị đang mặc áo gai nghèo khổ lão phu nhân xem bệnh. Từ an trí tuổi tác mặc dù cao, đầu đầy tóc bạc, nhưng hai mắt sáng ngời có thần. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt không hiện lão thái. Ba ngón tay đặt lên lão phu nhân duỗi thẳng ra cổ tay chỗ. Cẩn thận cảm giác mạch đập nhảy lên mạnh yếu. Số lần, thiên sư đại nhân, người có cái gì muốn phân phó sao? Hồi dương cư thiếu chủ Từ Phúc thấy Lưu Ngọc đã đến. Vội vàng chắp tay trước ngực hỏi. Đi mau lên, ta tìm Từ lão gia tử. Hỏi chút ít việc vặt vãnh. Lưu Ngọc tìm cái trống không ghế gỗ ngồi xuống trả lời. Mời đại nhân đợi một lát. Cha ta hắn thì cứ như vậy. Chỉ cần đang xem bệnh. Cũng có chút quên mình. Dừng không được đến. Từ Phúc lúng túng giải thích nói. Sợ Lưu Ngọc ngộ nhận là lão gia tử tại tự cao tự đại. Từ lão, thầy thuốc nhân tâm, làm người cao thượng, tại hạ bội phục. Lưu Ngọc mỉm cười, biểu hiện lý giải. Đại nhân, ngươi hơi nghỉ ngơi, ta đây liền cho ngươi đi pha ấm trà ngon. Từ Phúc liền hướng vào phía trong phòng đi đến. Vị này Lưu Thiên Sư trải qua một đoạn thời gian tiếp xúc, làm người thập phần hiền lành, đến y quán cũng rất đều đặn. Vô cùng làm hết phận sự, rất nhiều bị âm khí gây thương tích bách tính, kịp thời được cứu chữa, ít chịu nhiều thống khổ, chắc có lẽ không trách tội phụ thân, nghĩ tới cũng có chút đau đầu. Phụ thân cái này thanh cao tính tình, có đắc tội không ít người, liền bao gồm trước kia mấy vị thiên sư đại nhân. Từ lão đếm xong mạch về sau, cẩn thận viết một chút dược phương cho lão phu nhân, cũng báo cho ẩm thực. Sinh hoạt cần thiết chú ý hạng mục việc. Lão phu nhân liên tục cảm tạ. Do bên cạnh học đồ mang đi lấy thuốc. Thiên sư đại nhân, đợi lâu. Từ lão đi tới áy náy nói ra. Lưu Ngọc tiến y quán về sau. Từ an trí đã nhìn thấy. Chỉ là đang tại xem mạch. Không tốt trì hoãn. Để người bệnh đợi lâu. Sẽ giả bộ không phát hiện. Không sao. Từ lão ngươi quá khách khí. Lưu Ngọc tôn kính nói. Thiên sư đại nhân, bên này mời. Từ an trí nghe được Lưu Ngọc cùng Từ Phúc đối thoại. Biết rõ Lưu Ngọc có việc tìm hắn. Liền dẫn hướng thư phòng của mình. Từ lão, người có thể gọi thẳng tại hạ tính danh. Lưu Ngọc tôn kính nói. Nếu như vậy đại nhân không chê. Lão hủ liền xưng ngươi một tiếng, hiền chất. Từ an trí cao hứng nói. Từ lão, không cần đối với ta khách khí. Lưu Ngọc vội vàng trả lời. Hiền chất, không biết tìm lão hủ có chuyện gì. Đi vào thư phòng, Từ an trí mời Lưu Ngọc ngồi xuống nói ra. Từ lão, tại hạ gần nhất tu luyện một bộ công pháp. Có thể sẽ tạo thành khí huyết đại lượng sói mòn. Muốn tìm ngươi đòi hỏi một tề bổ khí dưỡng huyết dược phương. Lưu Ngọc chân thành chắp tay nói ra. Hết chương.